Thần nông tiểu y tiên, chương 1324, thuốc đến bệnh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lại bắt đầu đối với hận thầy thuốc. Ngay sau đó, hắn lần nữa hỏi ngược lại. www.iosen.com, các người chuẩn bị đem bọn họ mang về xử trí như thế nào? Các người là trước cho bọn hắn dùng tới dược vật, hay là chuẩn bị mang về tiến hành cách ly, lại mở cuộc họp khẩn cấp. Đại phu chính là một mặt xanh mét, cho dù cách phòng độc, Lương Phi cũng có thể cảm thụ được, bọn họ nội tâm là tan vỡ. Cho tới như thế nào xử lý, là bệnh viện chúng ta chuyện, không liên quan gì đến ngươi. Chúng ta đã hướng phòng dịch chạm đánh, tất cả mọi người tại chỗ đều muốn cùng rời đi, ngươi cũng giống vậy. Ngươi nếu có bất kỳ kháng cự nào, thì trách không được chúng ta. Thầy thuốc nói xong, cầm lấy một nhánh thật dài ống tiêm, đưa nó nhắm ngay Lương Phi. Lương Phi chỉ cảm thấy buồn cười tới cùng. Đối mặt đám người này, hắn thật không biết nên nói cái gì. Nhóm thầy thuốc này hoàn toàn là tại chuyện qua loa lấy lệ. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ bên cạnh Lam Hoa Thảo. Đây là thường gặp nhất thảo dược, giống như vùng bình nguyên như thế này địa khu, tiện tay có thể thấy được một cách dễ dàng. Các ngươi hẳn là trường y khoa tốt nghiệp đi. Đến, ta cho các ngươi phổ cập khoa học một hồi. Các ngươi biết rõ đây là cỏ gì sao? Lương Phi trong lời nói tràn đầy khinh bỉ. Nói thật, hắn thật đúng là coi thường những thứ này khoác thầy thuốc phục các thầy thuốc. Trước mắt mấy vị thầy thuốc đã mất đi sở hữu kiên nhẫn. Chỉ là hiện tại đội cứu viện còn chưa tới, bọn họ cũng không được rời. Nguyên bản tiếp xúc lây nguyên, để cho bọn họ liền cảm giác có chút nhức đầu. Bây giờ quái nhân Lương Phi lại ra đủ loại vấn đề khó khăn, gây khó khăn bọn họ. Đây không phải là Lam Hoa Thảo sao? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Nhận biết mấy loại thảo dược là có thể ở chỗ này la lối om sòm. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Chờ một lát, đội cứu viện vừa đến, ta thứ hiếm có ngươi kéo lên xe, mang ngươi đi. A, hảo hảo hảo, ta bây giờ sẽ để cho các ngươi cố gắng kiến thức một chút. Lương Phi nói xong, tại ven đường hái mấy viên Lam Hoa Thảo, đi tới chúng trước. Hắn vờn quanh đại gia, tìm mục tiêu, trong đám người, Lưu Tam Nước tình huống nghiêm trọng nhất, tốt liền lấy hắn khai đao. Hắn đi tới Lưu Tam mặt nước trước, cố ý tăng cao dB, lớn tiếng nói, Lưu thư ký, ngươi khó chịu sao? Lưu Tam Nước miệng sưng bay đại, lúc này đã nói không ra bất kỳ mà nói. Lưu Tam Nước nhìn về phía Lương Phi, một bộ thống khổ vẻ mặt. Chật vật gật đầu, tựa hồ muốn nói, khó chịu, Lưu thư ký, ngươi tin tưởng ta sao? Ta bây giờ liền vì ngươi chữa bệnh như thế nào đây? Lương Phi mở miệng lần nữa, sau đó Lưu Tam Nước gật đầu như giã tỏi, trong đôi mắt tràn đầy hy vọng. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét mới vừa các thầy thuốc nói chuyện, hắn toàn bộ nghe được. Bọn họ nói phải đem sở hữu thôn đã mang về tật khống trung tâm. Nơi đó cũng không phải là người ngu địa phương. Mấy năm trước, trong thôn hắc lão đầu bị chó điên cắn bị thương. Hậu hoạn nhất rồi bệnh chó dại. Đương thời chính là đưa vào tật khống trung tâm. Hắc lão đầu phát động bệnh tới vậy kêu là một cái đáng sợ. Nhưng bệnh chó dại tỷ số tử vong là 100. Bệnh viện bác sĩ y tá môn không có một người dám đến gần. Cuối cùng hắc lão đầu cứ như vậy tươi sống chịu chết. Đương thời Lưu Tam Thủy Tố là trong thôn lãnh đạo, không thể không đi trước thăm. Hắc lão đầu lúc đi, trong miệng mũi tất cả đều là huyết, bởi vì quá mức thống khổ, hắn khó chịu tới kịp thời sau, liền hướng trên tường đụng, cuối cùng chết ở tật khống trung tâm. Từ đó về sau, Lưu Tam Nước liền từ trong lòng rơi xuống bóng mờ. Mỗi lần nghe được tật khống trung tâm mấy chữ thời điểm, trong lòng chính là một trận sợ hãi. Mới vừa các đại phu nói chuyện, hắn toàn bộ nghe vào trong lòng, cho nên hắn tình nguyện để cho Lương Phi vì chính mình chữa bệnh. Hắn cũng không muốn đi tật khống trung tâm. Lương Phi đem lam hoa thảo nhét vào trong miệng, cắn nát, hắn đủ loại hành động, bị thầy thuốc cùng y tá nhìn ở trong mắt. Ngươi học qua y sao? Ngươi không hiểu liền không nên ở chỗ này hại người. Nhanh lên một chút dừng tay. Một vị gan lớn tiểu hộ sĩ bây giờ nhìn không nổi nữa. Lập tức tiến lên ngăn lại. Lương Phi xoay người nhìn về phía tướng mạo đẹp đẽ y tá. Mặc dù nàng đeo đồ che miệng mũi, nhưng da thịt trắng nõn bán đứng nàng. Vừa nhìn chính là cái tiểu mỹ nhân. Nhất là nàng có một đôi xui xẻo tại mắt thần con ngươi. Nhìn qua thập phần có thần, tiểu cô nương thân cao cao, nhưng lại gầy teo, gầy đến liền ngực đều là bình. Nhưng tất cả những thứ này cũng không che giấu được nàng mỹ. Tiểu cô nương, chúng ta cùng nhau đánh cuộc có được hay không? Lương Phi nguyên bản mặt mũi dữ tợn, nhưng khi hắn nhìn đến mỹ lệ tiểu cô nương lúc, trong nháy mắt không có hỏa khí, ngược lại là nửa đùa nửa thật vừa nói. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, trong xương ngạo ý sâu hơn. Hừ, bọn họ trên người là có bệnh độc. Ngươi một mực cùng bọn họ sống chung một chỗ, chắc hẳn ngươi cũng đã bị lây bệnh. Ngươi một cái sắp chết người, muốn cùng ta đánh cược gì đó? Tiểu cô nương nói tới nói lui âm vang hữu lực, thanh âm càng là êm tai tới cực điểm. Lương Phi chính là thích này chủng loại hình. Nữ hài vừa nói, càng kích động rồi Lương Phi ý chí chiến đấu. Nếu như ta đem người cứu sống, hắn có thể tại trong vòng nửa canh giờ khôi phục lại bình thường. Ngươi gả cho ta có được hay không? Lương Phi khóe môi móc một cái, lộ ra một mặt cười đều, nửa đùa nửa thật vừa nói. Ngươi, ngươi, tiểu cô nương đỏ mặt giống như cái táo đỏ, thẹn thùng muốn quở trách Lương Phi, nhưng sau đó liền lập tức cúi đầu xuống. Nàng xem đi tới cũng liền chừng 20, là một ra đời không đủ tiểu cô nương, nói tới nói lui càng là có chút khả ái. Như thế dám không? Vẫn là sợ. Lương Phi cố ý dùng phép khích tướng, muốn để cho tiểu cô nương tiếp nhận hết thảy các thứ này. Tiểu cô nương thậm chí không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời đạo: sợ cái gì, ta là đại phu, ngươi là một cái sắp chết người, ta sẽ sợ ngươi? Cá thì cá, ngươi nếu có thể đem hắn cứu sống trong vòng nửa canh giờ, có thể để cho hắn khôi phục bình thường, đừng nói gả cho ngươi, để cho ta cho ngươi sinh con đều có thể. Nếu như ngươi thua, ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Như thế nào đây? Tiểu cô nương lúc này tràn đầy tự tin. Nàng 100 không tin Lương Phi. Nàng mặc dù tới bệnh viện thực tập không lâu, nhưng trong lòng chính nàng rõ ràng, đám người này bệnh cũng không nhẹ, cũng không phải là thường gặp bệnh ngoài da. Nàng hoàn toàn có thể thấy được bọn họ là chung nào đó bệnh độc. Hơn nữa loại vi khuẩn này khá là nghiêm trọng. Tiểu cô nương là có hoàn toàn chắc chắn, cho nên mới đáp ứng thống khoái như vậy. Lương Phi sau khi nghe càng là hồi hộp. Được, nếu như ta thắng, ngươi cũng không nên chơi xấu không nhận nợ. So thì so, ai sợ ai? Cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Tiểu cô nương tràn đầy tự tin, Lương Phi bên này cũng là lòng tin 10 phần. Lưu Tam Nước một mực ngồi ở Lương Phi trước mặt, đang chờ hắn vì chính mình dùng dược. Lương Phi không nói hai lời, đem dược sức tại Lưu Tam Nước cái chán hai bên, sau đó lại đem nước thuốc nhỏ vào hắn rốn bên trong. Lại cởi xuống Lưu Tam Nước giày, đem bộ phận dược cặn bã thoa lên chân hắn tâm. Mọi người đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Dẫn đầu thầy thuốc càng là không nhìn chúng loại này dân gian phương pháp. Ta xem, ngươi chính là tỉnh lại đi. Ngươi muốn tin tưởng khoa học, chờ ta đem bọn họ mang về bệnh viện, vì bọn họ làm xong kiểm tra, chúng ta sẽ cho bọn họ dùng dược. Cho nên, ngươi tốt nhất không nên phí sức lực rồi. thầy thuốc chính là từng chữ từng câu vừa nói, hoàn toàn không đem Lương Phi nhìn ở trong mắt. Cách chương